Chắc là ngoài ý muốn đi, gần đây Cha Eun sang đồng học ngoài ý muốn tương đối nhiều, mình hiểu. Yoon Ah-hat à, Lee Bona không nghĩ tới Tiểu Bạch sẽ hời hợt như vậy, sốt ruột nói. Cậu đừng nói giúp Choi Young-jo. Thực là không cẩn thận, Cha Eun sang trượt chân. Ánh mắt Choi Young-jo như trước nhìn Tiểu Bạch lạnh nhạt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được là Cha Eun sang trượt chân, vậy cậu giải thích tại sao lại cùng Cha Eun sang đi tới nơi khỉ ho cò gáy này. Choi Young-jo nghe câu hỏi của Bona, lại im lặng. Không nói lời nào là có vấn đề nha. Bona đi tới bên người Tiểu Bạch ôm tay cô. Yoon Ah-hat, hiện tại không phải lúc cậu tốt tính tình đâu, để Choi Young-jo nói rõ ràng. Bona, cậu đừng nóng giận, Tiểu Bạch vỗ vỗ mu bàn tay Lee Bona, tầm mắt nhìn phía Choi Young-jo, hy vọng hắn chủ động giải thích. Choi Young-jo đối diện Tiểu Bạch một lúc lâu, chậm rãi rời mắt thấp giọng nói. Không thể trả lời, Choi Young-jo, Lee Bona vừa vội vừa giận, bạn tốt của mình bị ủy khuất cô so với ai đều đau lòng hơn. Cậu dám bắt nạt Yoon Ah-hat, mình, Bona, bình tĩnh một chút, Yoon Chan-young lúc này mới từ trong khiếp sợ hồi phục tinh thần ôm Lee Bona dỗ dành. Em xem Yoon Ah-hat như thế nào, đừng xúc động quá. Tiểu Bạch đối mặt ánh mắt phức tạp của Choi Young-jo, ánh mắt đắc ý của Cha Eun Sang, ánh mắt khó hiểu của Mi Eung-su, ánh mắt đau lòng của Bona, từ từ xoay người, nhẹ nhàng nói. Mình muốn về nghỉ ngơi, mọi người cũng về lều đi. Yoon Ah-hat, thấy Tiểu Bạch nhấc chân rời đi, Lee Bona vội vàng chạy chậm đuổi theo. Cậu cứ đi như vậy sao? Choi Young-jo tên khốn này, mình nói với cậu. Âm thanh Lee Bona dần biến mất, Choi Young-jo liếc mắt nhìn Cha Eun Sang lần cuối, chẳng nói chẳng rằng cũng đi ra ngoài. Mi Eung-so nhìn bóng lưng lạnh lùng Choi Young-jo, bỏ lại một câu. Mình cũng về lều, liền rời đi. Yoon Chan-young nhìn vẻ mặt Cha Eun Sang vui mừng, cau mày. Eun Sang, cậu thay đổi rồi. Cha Eun Sang nghe vậy thoáng cái cứng đờ, nhìn Yoon Chan-young. Chan-young à, trước đây mình vốn nghĩ cậu ở trường học sẽ bị bắt nạt, sẽ tủi thân, không nghĩ tới bây giờ cậu cũng học xong mánh khóe như vậy. Tuy rằng không biết cậu làm sao uy hiếp Choi Young-jo không giải thích nhưng mình vẫn muốn nhắc cậu một câu. Choi Young-jo không phải loại dễ trêu vào vậy, đặc biệt những ai giở trò với Seo Yoon Ah-hat trước mặt cậu ta. Yoon Chan-young nói xong, cũng không lưu tình chút nào xoay người đi. Cha Eun Sang sắc mặt lúc trắng lúc xanh, sự hài lòng lúc đả kích Seo Yoon Ah-hat đã hoàn toàn biến mất. Lời Yoon Chan-young nói như cái tát nóng bỏng trên mặt. Là mấy người ép tôi, cô ta không cam lòng nắm chặt tay. Không phải lỗi của tôi. Cách chương.